Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hai vạch ba sao đầu bếp, Chi Chi vội vàng vội ném xuống Cao Thành Triển nhằm phía nhà ăn. Nàng cùng về phía trước bọn họ ước hảo, quân huấn kết thúc liền chạy nhanh lại đây, dựa theo bọn họ thượng sơ chung kinh nghiệm, chính là trước hết vọt vào nhà ăn, đồ ăn càng tốt ăn nha, được đến đồ ăn sẽ càng nhiều. Đánh đồ ăn thúc thúc A-di cũng sẽ càng kiên nhẫn. Cấp cơm thời điểm, còn sẽ có tâm tình thêm một muỗng thịt nước. Nhưng là nếu người ở phía sau tới, cũng chỉ có cơm thừa canh cạn. Còn có đánh đồ ăn thúc thúc A-di nhóm hung ba ba gương mặt. Parkinson giống nhau run a run đồ ăn muỗng. Chọn không ra một khối thịt bò khoai tây thiêu thịt bò. Quả nhiên, chen qua đám đông đại quân, tới rồi nhà ăn. Chi Chi liền thấy Lý Hướng Tiền ở đánh đồ ăn cửa sổ cùng chính mình phất tay. Chi Chi, ta ở chỗ này, mau tới đây, Chi Chi hưng phấn chạy tới, vỗ vỗ về phía trước cánh tay, cười nói, vẫn là ngươi nhanh nhất, Tam Bình bọn họ đâu? Chúng ta tới, Vương Tam Bình thở hổn hển thanh âm truyền đến. Chạy thập phần cố hết sức, bởi vì hắn một tay kéo một cái chói buộc, bên trái là Vương Thúy Thúy. Bên phải là Vương Mỹ Châu, cho các ngươi phía trước ở mục trường thời điểm không hảo hảo huấn luyện. Lại là lười biếng, hiện tại mới một ngày liền mệt thành lừa dạng, Vương Tam yên ổn tay túm một cái. Ngạnh kéo các nàng hai chạy cho Mani Chi Chi nhìn đến tình cảnh này. Một bên cười, một bên hỗ trợ lấy đồ ăn Mani đằng trước Lý Hướng Tiền. Đối với cái kia bụng to thô cánh tay A-di-hô. Đại tỷ. Ta muốn thịt kho tàu, cà tím, súp lơ, cơ mà ni, đánh đồ ăn lão A-di sắc mặt hồng nhuận nói. Tiểu tử có thể nói, đêm nay cá không tồi, muốn hay không tới một cái, Lý Hướng Tiền vội vàng lắc đầu. Chi Chi ăn cá sẽ dị ứng, hắn cũng không ăn, đoàn người đều ngọt ngào kêu tỉ tỉ, đều không có muốn ăn cá, này trên cơ bản là cùng Chi Chi cùng nhau ăn cơm thói quen. Chi Chi nếu là không cẩn thận ăn cá, trên người sẽ khởi hồng bệnh sởi. Tuy rằng thực mau liền tiêu đi xuống, nhưng là tóm lại không tốt. Mấy người bưng tràn đầy đồ ăn, vẫn là ở giữa trưa vị trí ngồi xuống. Dựa môn, đi ra ngoài phương tiện, có phong, thổi mát mẻ, chính là bọn họ không biết. Một tường chi cách mặt sau, các giáo quan đều ngồi, ăn cơm rất an tĩnh. Nghe bên ngoài bọn học sinh nói chuyện phía Mani chúng ta nhị ban huấn luyện viên hảo nghiêm. Khác, ước chừng làm chúng ta ở Thái Dương phía dưới phơi một giờ. Mới trung chàng nghỉ ngơi một chút, đều mau phơi hư thoát Lý Hướng Tiền một bên cấp Chi Chi gắp đồ ăn. Một bên nói, bên trong nhị ban huấn luyện viên, chính là muốn tra tấn các ngươi này đó tiểu thí hài. Chúng ta tám ban huấn luyện viên mới hung. Làm chúng ta ước chừng ở Thái Dương phía dưới đứng một giờ. Vẫn không nhúc nhích, ta chân đều không phải ta chân, Vương Thúy Thúy lay trong chén chính mình không thích xứng đồ ăn. Kẹp cấp Chi Chi, tám ban huấn luyện viên, chạm cái quân tư mà thôi. Một bữa ăn sáng a, Vương Mỹ Châu mệt nói không nên lời nói. Vùi đầu chọn đồ ăn, bất quá nàng ngồi ly Vương Tam Bình gần, thuận tay kẹp cấp Tam Bình. Ta cảm thấy chúng ta năm ban huấn luyện viên khá tốt, Chi Chi nói âm vừa ra. Pha lê tường phía sau người động tác nhất trí nhìn chằm chằm năm ban huấn luyện viên. Vị này ở binh lính giữa đều là được xưng mặt lạnh sát thần tu huấn luyện viên. Cứ nhiên sẽ bị khen khá tốt, chẳng lẽ hắn đối học sinh càng ôn nhu? Không có khả năng a. Lúc trước hắn mang nữ binh thời điểm. Đều là sống sờ sờ đem một đám nữ binh cấp ngược khóc. Phải không, các ngươi năm ban huấn luyện viên lớn lên rất xoái, nhưng là cảm giác thực hung a, Vương Thúy Thúy xen mồm nói. Năm ban huấn luyện viên, biểu tình uy nghiêm, trong lòng ám sảng, nhân ra là rất xoái đát, lớn lên xoái sao, ta không chú ý, ta phía sau có một cái đồng học lớn lên rất đẹp. Chính là quá dài dòng, Chi Chi một bên mồm to ăn cơm một bên nói. Ngồi ở pha lê mặt sau lãnh đạo chuyên ngồi Cao Thành Triển đồng học. Nháy mắt mặt liền nhiệt lên, nàng khen chính mình đẹp, nàng ngại chính mình dài dòng, kia chính mình là nên cao hứng vẫn là không cao hứng. Không đúng, các ngươi huấn luyện viên thực đáng sợ a, gần nhất liền phạt các ngươi chạy bộ, ta nghe nói hắn là 10 cái huấn luyện viên chung nhất hung huấn luyện viên. Hắn là lão đại, Vương Mỹ Châu nhất am hiểu thu thập bát quái. Vẻ mặt ta có bên trong tin tức bộ dáng. Sẽ không a, chúng ta huấn luyện viên thực tốt, có đồng học nhấc tay nói muốn nghỉ ngơi. Huấn luyện viên khiến cho hắn chạm một bên nghỉ ngơi. Bất quá kia học sinh thân thể quá yếu, đứng đứng cư nhiên chính mình đồ. Chi Chi có chút khó hiểu nói. Pha lê mặt sau tân binh lão binh tất cả đều. Này tiểu cô nương lòng có nhiều thô, đứng nghỉ ngơi, kia kêu nghỉ ngơi sao, kia kêu bị phạt chạm, thái dương phía dưới ngốc đứng, so luyện tập xếp hàng còn vất vả hảo sao. Thu lớp trưởng, cái kia nữ sinh chính là chạy một vạn nhiều mễ cái kia đúng không? Bên cạnh có cái tiểu binh, thò qua tới hỏi, nàng thể năng thực hảo, quân tư cũng thực chuẩn xác. Là ta đã thấy tốt nhất binh mà Mani thu lớp trưởng có nề nếp gật đầu nói. Chi Chi bọn họ ăn cơm thực mau. Ăn xong Chi Chi cứ theo lẽ thường đi xúc miệng. Chính là nàng xúc miệng thời điểm. Giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. Chi Chi cùng về phía trước bọn họ nói một tiếng. Liền chạy qua đi. Ghế lô Lý Chính ở ăn cơm Cao Thành Triển. Bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đi thượng một chút WC Cao Điền Hổ nhìn nhi tử lỗ mãng hấp tấp. Lắc đầu nói, lớn như vậy, một chút không thay đổi, Lục Cẩm Hoa cười nói. Ta rất thích Thành Triển đứa nhỏ này. Uy Vũ, nhà ta Tiểu Tuấn quá ngoan, Tiểu Mãn quá kiều khí. Một chút không giống quân nhân ra hài tử Chi Chi thấy được một cái bóng dáng. Cứ nhiên là cùng ba ba rất giống, nàng vội vàng vội đi theo chạy tới. Phát hiện, quả nhiên là ba ba, kinh ngạc hỏng rồi, ba ba, người như thế nào tại đây? Chu Mộc nhìn đến khuê nữ, rất là cao hứng, tuy rằng hắn lao lực tâm tư, nghĩ cách vào bộ đội, chính là cũng không có muốn đi tìm khuê nữ. Sợ ảnh hưởng nàng, liền cảm thấy ly đến gần hào, trong quân đội muốn mua chúng ta Dương, ba ba đưa Dương lại đây. Đúng rồi, người ra ra nói quên cho ngươi lấy dị ứng dược, làm ta cho ngươi mang lên, phía trước dược còn có. Ta mang theo đâu, không ăn xong, Chi Chi vẻ mặt kỳ quái. Bất quá nhìn đến lão ba ăn mặc một thân đi trên núi đồ lao động. Trên đầu tóc cùng chính mình giống nhau, không trường ra nhiều ít, đeo mũ quả dưa, trên eo buộc lại điều đai lưng. Cứ nhiên trang điểm giống cái tiêu chuẩn người chuyên nghề chăn dê. Ba ba, ta tưởng ngươi, ngồi trên xe thời điểm liền bắt đầu suy nghĩ, Chi Chi đoán ba ba cùng Gia Gia nhất định cũng là tưởng chính mình, tìm lấy cơ tới xem chính mình, bằng không trong nhà Dương bán cũng không cần ba ba đưa. Chu Mộc vừa nghe, trên mặt tức khắc liền lộ ra ngây ngô cười, ân ân, gật đầu, ngươi Gia Gia cũng rất nhớ ngươi, hắn luyến tiếc ngươi đến trường học. Tối hôm qua một đêm không ngủ hảo ta không có việc gì đâu. Hảo thật sự, đồng học đều thực hảo. Ta còn nhận thức tân đồng bọn. Người thực hảo, quân huấn thời điểm còn chiếu cố ta. Làm ta chạm hắn phía trước đâu, Chi Chi cười hì hì nói. Lúc này bỗng nhiên nghe được lạch cạch một thanh âm vang lên. Chu Mộc ngẩng đầu hướng trong nhìn một chút. Chỉ thấy trong phòng bếp một sĩ binh đi ra. Đồng hương. Dương phóng nơi này là đến nơi, chúng ta lãnh đạo liền thích ăn nhà các ngươi Dương, phiền toái ngươi nhiều đi một chuyến, binh lính nói chuyện nhìn đến có cái học sinh hoa tử chạy tới. Dọa nhảy dựng, tiểu hoa tử, nơi này cũng không thể tùy tiện vào tới chơi, Chu Mộc vẻ mặt xin lỗi nói. Ngượng ngùng, cấp lãnh đạo thêm phiền toái, đây là ta khuê nữ, ta lại đây đưa Dương, vừa vặn bị nàng thấy, trở về đi. Ba ba cuối tuần còn sẽ đến đưa Dương, lại đến xem ngươi, Chu Mộc chiều Chi Chi mỉm cười phất phất tay. Làm nàng đi, binh lính đánh giá liếc mắt một cái Chu Mộc, lại nhìn một cái kia học sinh hoa, vẻ mặt tán thưởng nói. Đồng hương, nhà ngươi này gen hảo, khuê nữ lớn lên thật tốt, học tập cũng hảo a, thi đậu một chúng, Chu Mộc mặt lập tức nhu hòa nổ tung giống nhau. Vui tươi hớn hở gật đầu. một bên nhanh nhẹn cấp binh lính đệ một bao hoàng hạc. Tránh ở phòng bếp phía sau Cao Thành Triển đồng học, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày chính mình cư nhiên sẽ nghe lén vách tường giác. Nhìn người đi xa, đang muốn giãn ra một chút thân thể, bỗng nhiên cảm thấy tiểu đầu chọc ba ba rất xa quay đầu lại chiều chính mình nơi này nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy giống nhau, dọa nhảy dựng, hảo một trận mới phản ứng lại đây, cách một bức tường đâu, hắn không thấy mình đi, nguyên bản hắn kích động chạy ra, muốn tìm tiểu đầu chọc, kết quả nhìn đến nàng ba ba cư nhiên là chăn dê. Này trong nháy mắt, Cao Thành Triển cư nhiên không có dũng khí đi ra ngoài. Cứ việc hắn chưa từng có cao thấp tôn ti phân chia cảm giác. Chính là hắn từ nhỏ ở thành phố Đại Kinh lớn lên. Ở tốt nhất trường học đi học, cảm nhận được đua đòi quá nghiêm trọng. Này trong nháy mắt, hắn cư nhiên sẽ lo lắng cho mình đi ra ngoài. Làm nàng thẹn thùng, nữ sinh đều là hảo mặt mũi. Cho nên hắn mặc danh đứng ở phía sau. Thành nghe lén vách tường giác người, nhìn người đi rồi, Cao Thành Triển mới đi ra ngoài, không nghĩ tới đi hai bước liền thấy được tiểu đầu chọc. Người như thế nào tại đây? Người như thế nào còn tại đây? Hai người cơ hồ chăm miệng một lời mở miệng nói, Cao Thành Triển nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn. Hắn không nghĩ tới như vậy xinh đẹp kiều khí tiểu đầu chọc. Trong nhà cư nhiên là chăn dê. Lo lắng cho mình nói ba ba là sư trưởng nói, sẽ làm nàng cảm thấy biệt nữ, theo bản năng mở miệng nói, ta ba là đầu bếp, cho nên ta ở bên trong ăn cơm, người đâu, nhà ta dưỡng rất nhiều dương, ta ba đưa dương lại đây, ta tới tìm ta ba. Cao Thành Triển không nghĩ tới tiểu đầu chọc cư nhiên một chút đều không che lấp, nàng ba là chăn dê sự tình, sớm biết rằng như vậy. Chính mình căn bản không cần nói dối a, người ba cư nhiên là đầu bếp, giữa trưa cá tím khá tốt ăn, làm giống thịt giống nhau, người hảo hạnh phúc a. Chi Chi vẻ mặt hâm mộ nói, Cao Thành Triển xấu hổ gật đầu, ân ân, ngẩng đầu liền nhìn đến lão ba đen nhánh mặt đứng ở trước mặt. Chính ăn cơm đâu, ăn một nửa tiểu thí hay chạy, nói đi thượng WC, đợi một hồi không gặp người. Ra tới xem một chút, kết quả nghe được nhà mình nhi tử lời thề son sắt cùng người khác nói chính mình là đầu bếp. Đầu bếp, Cao sư trưởng mặt thực hắc, đi nơi nào tìm trên vai có hai côn tam tinh đầu bếp. Hắn cúi đầu xem chính mình bả vai, quá nhiệt, áo khoác không có mặc, phóng ghế trên, chỉ xuyên cái bạch ngực ra tới. Đến. Cao sư trưởng không nghĩ tới có một ngày chính mình yêu cầu dùng quần áo tới chứng minh chính mình. Thân phận, ba, sao ngươi lại tới đây? Cao Thành Triển cười vẻ mặt xấu hổ, không ngừng cùng lão ba chớp mắt, Chi Chi xoay người sang chỗ khác. Cao Điền Hổ nhìn trước mặt tiểu cô nương, bỗng nhiên có điểm ngây người. Này tiểu cô nương thoạt nhìn có điểm quen mắt, hắn nghĩ tới, lúc trước Diệp Lạc muội tử Diệp Phỉ chính là như vậy. Có thể lăn lộn muốn chết, đem đầu tóc nhiễm quá màu xanh lục, năng quá nổ mạnh đầu, cuối cùng còn đem đầu tóc cạo quang quá, đối, kia đầu chọc mô dạng, quả thực cùng trước mặt tiểu nữ hài quá giống. Chi Chi nhìn trước mắt ăn mặc bạch ngực, quần quần cao lớn thúc thúc, rất có lễ phép chào hỏi, Cao thúc thúc hảo, người làm khoai tây thiêu thịt bò ăn rất ngon đâu, làm ta nhớ tới ông nội của ta làm. Nếu thịt bò có thể nhiều một chút điểm thì tốt rồi. Nói lên thịt bò thời điểm, Chi Chi trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Lão Cao, ngày mai ta trốn học, muốn đi tham gia diễn xuất, ta cùng ta mẹ nói cùng các ngươi đi chơi. Quay đầu lại ta mẹ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cho ta chú ý một chút, đừng nói lỡ miệng, tan học, ngậm một cây ống hút đầu chọc Diệp Phỉ, lộ ra hình xăm tiểu cánh tay. Điếu điếu đát vỗ vỗ Cao Điền Hổ đại nách bạc, thời gian nghịch lưu, Cao sư trưởng nhìn trước mặt đầu chọc tiểu nữ hài, ăn mặc quân ủng, hệ đai lưng, lại khóc lại đẹp, tươi cười sáng sủa, hắn nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ chú ý, hết chương.